Chương 82. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Mình đã chết chưa nhỉ? Vũ Nhi tự hỏi mình. Cô cảm thấy mình đang nằm trong lòng của đồng niên, hơi thở từ mũi anh đang dịu dàng phả vào mặt của cô. Họ đã lại được ở bên nhau, họ mãi mãi rời xa cái ngôi nhà đen, rời xa khỏi cái thành phố này, trở lại thành phố nơi họ đã gặp gỡ nhau. Bây giờ cô muốn nhìn thấy đồng niên, xem anh đang mỉm cười giống như trước đây không. Thế nên Vũ Nhi từ từ mở mắt. Người cô nhìn thấy lại là Diệp Tiêu. Vũ Nhi, cuối cùng em đã tỉnh lại rồi ư? Đồng niên đâu? Đồng niên đâu? Nghe Vũ Nhi gọi tên đồng niên, trái tim Diệp Tiêu lại chợt nhói đau. Anh không biết tại sao mình lại có cái cảm giác này. Có thể là do trong tiềm thức của mình nảy sinh ra một thứ quan tưởng nực cười đối với Vũ Nhi. Nhưng anh lập tức thoát ngay ra khỏi cái cảm giác không nên tồn tại này. Anh nâng đầu Vũ Nhi lên rồi nói: Vũ Nhi, em hãy nhận xem, đây là anh mà. Anh Diệp Tiêu. Cuối cùng Vũ Nhi cũng đã dần dần tỉnh táo. Em vẫn sống hay sao? Đương nhiên là em còn sống, Diệp Tiêu cười. Vũ Nhi chợt nhớ ra điều gì, nhìn xung quanh vẫn là trong phòng bệnh. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hơi sáng, trong phòng chỉ có cô và Diệp Tiêu. Cô lo lắng hỏi: Cái người đó đâu rồi anh? Em nói đến cái tên Hứa Thiên Minh đó à? Để anh từ từ nói cho em nghe. Mấy giờ đồng hồ trước anh gọi điện thoại đến bệnh viện. Bệnh viện nói cho anh biết vừa có một người tự xưng là người của công ty đến đây thăm em. Anh cảm thấy sự việc này nó rất khả nghi. Anh liền lập tức đến bệnh viện. Khi anh bước vào phòng bệnh, anh đã nhìn thấy một người đàn ông đang bóp cổ em, còn em thì đã ngất liền. Anh liền lao đến ngăn anh ta lại. Anh và hắn đã giằng co một trận kịch liệt trong gian phòng này. Anh ta cũng liều mình phản kháng. Em nhìn trán anh đây này. Quả nhiên Vũ Nhi nhìn thấy một vết thương hiện ra trên trán của Diệp Tiêu, còn để lại một vết máu đỏ sẫm. Anh Diệp Tiêu, vết thương của anh có nghiêm trọng hay không? Nó đã được xử lý sơ qua rồi, anh không có sao. Anh thở dài tiếp tục nói: Nhưng anh ta không phải là đối thủ của anh. Cuối cùng anh ta cũng bị anh dồn đến bên cửa, không còn con đường nào rút chạy. Lúc anh định còng tay anh ta để đưa anh ta về quy án, anh ta chợt nhìn lấy anh mỉm cười, một nụ cười vô cùng quái đản. Ôi, cái ánh mắt đó khiến người ta cảm thấy rất hãi hùng. Anh đã dự cảm được điều đó, nó khác thường. Khi anh lao đến ôm lấy anh ta, thì thật không ngờ anh ta đã nhanh hơn một bước, lao mình nhảy ra ngoài cửa sổ. Anh ta đã chạy thoát rồi sao? Vũ Nhi hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, tưởng tượng ra cảnh tượng người đàn ông đó đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Đây là tầng 23 của bệnh viện, và anh ta đã chết ngay tại chỗ, xác đã bị đưa đi rồi. Vũ Nhi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như ngoài đó là vực sâu vạn trượng. Cuối cùng cô gật đầu, sau đó giơ tay lên sờ cổ mình, vẫn cảm thấy hơi đau. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra vững vàng. Cô nói: Em cảm ơn anh Diệp Tiêu, anh đã cứu em thoát chết. Vũ Nhi, em đừng có nói như thế. Thứ nhất, đây chính là chức trách của anh. Anh cũng đã hứa với chị gái em là phải dùng tính mạng của anh để bảo vệ cho em. Diệp Tiêu nhớ đến Tuyết Nhi, rồi lại nhìn Vũ Nhi. Thật ra trong lòng của anh rất là nặng nề. Anh nghĩ nếu mình đến sớm hơn một chút nữa thì Vũ Nhi cũng không đến nỗi suýt bị bóp cổ. Vũ Nhi lại thở dài, nước mắt lại trào dâng. Cô chậm rãi nói: Diệp Tiêu,